Nhưng mà cái bậc xuất gia tu hành với tập thể thì rất khó, rất khó. Đã hiến thân cho đạo thì không thể phó mặc cho họ tự giải quyết cái cuộc sống đời thường với áo cơm và thuốc men. Nếu ở đâu mà có cái dòng tu, có cái giáo hội tổ chức cho đúng nghĩa, biết chăm lo đời sống của từng người xuất gia cho hiệu quả, thì vấn đề sẽ giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, đối với những tôn giáo lâu đời, có nền nếp, có kinh nghiệm, có óc tổ chức, thì vấn đề này được giải quyết rất tốt, nhưng cũng không phải là đã hoàn toàn. Thì chúng ta thấy đối với một cái tôn giáo lâu đời và có tổ chức như vậy mà còn phải nêu lên cái vấn đề đó, thì đối với những tôn giáo trẻ, những tôn giáo còn thiếu nhiều kinh nghiệm và những tôn giáo còn phải giải quyết rất nhiều khó khăn do vấn đề lịch sử, thì chúng ta thấy cái chuyện này hết sức là hiển nhiên và cần phải thông cảm. Cho nên năm 1966, Đức Giáo Tông Đại Đạo từng vạch ra cho thấy điều sai lầm thường xảy ra trong nhiều tập thể người tu. Đức Giáo Tông dạy nguyên văn như sau: từ xưa, các tổ chức hành đạo chỉ biết đòi hỏi cán bộ nhân sanh về phương diện thoát ly hành đạo, lập công quả mà không bù lại về sinh kế, rồi lần hồi hướng đạo, cán bộ nghèo khổ, suy vi, xa chùa, xa đạo, gây nên cảnh người đời cũng phát sợ, không đủ đức hy sinh suông ấy. Mấy người đi tu mà dò mấy ông xuất gia hiến thân hành đạo trong khổ quá, rách rưới quá, bệnh hoạn quá, hom hem quá, không bằng ai hết. Người ta có phát tâm bồ đề lớn như thế nào, người ta cũng quản hồn nó thôi, để tu ở nhà với con cháu an toàn hơn. Cái đó có. Cho nên Đức Giáo Tông mới dạy rằng là những cái người đó, người đời phát sợ không đủ đức hy sinh suông ấy. Ngày nay và sắp đến cần chú trọng các phương tiện nâng đỡ đó để nuôi dưỡng hướng đạo thoát ly, cùng kích động tinh thần nhập môn hướng thiện. Đức Giáo Tông Thái Bạch đưa ra chúng ta một cái hình ảnh rất cụ thể. Những người tu với chúng ta, nhất là những người đã hiến thân hành đạo, những người xuất gia, là những người cùng ngồi chung với nhau trên một con thuyền. Cho nên cái sự an nguy của một thành viên trong con thuyền là sự an nguy của cả con thuyền đạo. Cho nên không thể nói rằng người ta xuất gia, người ta hiến thân hành đạo, người ta hy sinh như vậy là đủ rồi, tự ai nấy lo. Cái đó không được. Cho nên Đức Giáo Tông mới dạy vào năm 1965, phát triển kinh tế vẻ vang, bảo tồn sự sống chung thoàn nhân sanh. Thoàn tức là thuyền, bảo tồn sự sống chung thoàn nhân sanh. Mà cái vấn đề nó quan trọng đến nỗi chúng ta thấy ngoài Đức Giáo Tông ra còn rất nhiều đấng khác cũng xuống dạy. Thí dụ năm 1970, Đức Di Lặc Thiên Tôn dạy phải lo, nguyên văn: khuếch trương kinh tế tự túc để bảo đảm sự sống còn thanh đạm của người tu. Người tu ăn đâu có cần cao lương mỹ vị đâu, thanh đạm thôi. Nhưng mà cái thanh đạm tối thiểu đó nhiều khi không tổ chức thì cũng không đảm bảo được. Và đó đã là mối bận tâm của Đức Di Lặc Thiên Tôn, giáo chủ Long Hoa Đại Hội trong kỳ thứ 3 này. Chúng ta thấy rất là lớn. Năm 1971, Đức Hiển Thế Đạo Nhân dạy nguyên văn như sau: tệ huynh cũng lưu ý lại cho chư hiền nhớ rằng, trên mọi lãnh vực hành đạo độ đời, nền tảng kinh tế tự lập là một việc rất cần thiết để hỗ trợ cho mọi người hành thiện. Những lời dạy này, dù do nhiều đấng khác nhau, dù ở nhiều thời điểm khác nhau, nhiều địa điểm khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng xuyên suốt một tư tưởng nhất quán. Và Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy kinh tế tự túc rất quan trọng để chư đệ muội nương nhau mà sống và giúp đỡ cho những thiên mạng để hiến dân trong hiện tại. Một lần khác, cũng Đức Giáo Tông ưu tư cho cơ đạo, Ngài nhấn mạnh, nguyên văn: về kinh tế tự túc, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ để phục vụ cho chương trình xuất gia, hiến dân và dòng tu. Đạo Cao Đài mà muốn mạnh, muốn vững vàng thì phải có người xuất gia, phải có người hiến dân, phải lập dòng tu. Nhưng ba cái đối tượng đó lấy gì mà lo? Phải có chữ tài, tức là kinh tế tự túc. Mặc dù là lo cho cái đời sống thanh đạm, tối thiểu, nhưng phải tổ chức, phải tổ chức. Rõ ràng kinh tế tự túc giữ một cái vai trò đòn bẩy rất quan trọng trong việc phát triển cơ đạo và tác động vào sự trường tồn của mọi cộng đồng tu hành đúng đắn và lành mạnh. Cho nên, chúng ta đọc lại, ôn lại những lời dạy của các đấng, thì chúng ta thấy rằng, những ai hữu duyên, hữu phúc, đại căn, đại kiếp, mà ngày nay được lãnh cái sứ mạng rất trọng đại là làm kinh tế tự túc để vung quán, lo lắng cho cộng đồng đạo, thì chúng ta tôn kính họ, ngưỡng mộ họ, và họ gọi là những bậc hộ pháp, là đúng là những bậc đại hộ pháp, công đức bất khả tư nghị.